Pokemon dị điểm, chương 106, 106, thông ra điểm khác biệt giữa Para và Parasect. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một tháng sau vụ Pokemon chiều lần trước, tâm trạng của Ash bây giờ cũng khá hơn đôi phần nhờ vào việc được Serena khuyên bảo. An ủi, có thể nói là vụ SSN cũng chính vì nó không mang lại cảm giác có lỗi cho cậu ấy nên mới không để lại ấn tượng mạnh như lần này. SSN thì có rất nhiều thứ để đổ lỗi nhưng vụ này thì khác. Tất cả mọi chuyện đều là do Ash gây ra. Chính vì cậu ấy đã đồng ý lời đề nghị và giúp đỡ Mevin nên mới bị thôi miên và dẫn tới một cuộc Pokemon chiều đầy bất ngờ tại hòn đảo đó mà. Không có ai trở tay kịp cả. Nhà cửa của hàng trăm họ gia đình bị xóa sạch. Hàng chục ngàn người bị thương. Hàng ngàn người mất tích. Thậm chí Ash còn tự mắt chứng kiến cảnh mà họ chết trong Pokemon chiều đó. Ánh mắt tuyệt vọng của họ như đang đâm vào sâu trong trái tim của cậu ấy và khiến cậu ấy càng nhận mọi tội lỗi về phía của bản thân hơn. Ash lần này không đổ lỗi cho bất cứ yếu tố nào nữa mà tự nhận tất cả về hướng của bản thân. Chính bản thân cậu ấy là người đã đẩy chính mình rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng này và phải mất một khoảng thời gian dài nữa thì mới có khả năng bò lại lên được. Nhưng lý do lớn nhất khiến Ash khôi phục lại tâm trạng đôi phần sau khi trải qua vụ Pokemon chiều này chắc là do cậu ấy đã thấy được tin tức là gia tộc Rồi đã cho cứu viện tới giúp đỡ trong quá trình phục hồi lại thị trấn. Việc này đã làm cho Ash cảm thấy yên lòng được đôi phần. Đơn giản thì cậu ấy sợ sẽ có nhiều người tiếp tục chết tiếp thì những sai lầm của cậu. Tuy quả đúng là họ đã chặn được thành công nhưng cũng có không ít người phải hy sinh. Nằm lại mãi mãi tại Pokemon chiều này. Vì đang diễn ra lễ hội nên người chết thì đếm không hết. Ash đã chứng kiến tất cả và luôn tự nhủ là lỗi của cậu ấy khi đã làm mọi việc ra thế này. Dù sao cậu ấy cũng tự mình chứng kiến cảnh con người biến thành một đống thịt vụn trước cuộc Pokemon chiều đó. Nhưng nếu so với những gì mà Riley đã trải qua thì chừng này thôi đã chưa là gì cả. Ash không mất cái gì cả nhưng cậu lại mất đi tất cả chỉ trong một buổi sáng ngày hôm đó. Nỗi đau mà cậu phải gánh chịu lúc đó là không tưởng. Nhưng sự khác biệt ở đây là Mew đại nhân đã cho cậu thời gian cùng ví dụ để ngẫm nghĩ về tất cả. Ngoài ra thì Riley cũng phải thông qua gọi điện riêng cho Delia và Professor Oak để giúp Ash có thể lấy lại tinh thần nhưng cậu vẫn cảm nhận được tâm trạng tiêu cực càng ngày càng lún sâu của cậu ấy hiện tại. Đời là vậy. Đây chỉ là một việc rất nhỏ trong những việc mà một chúa cứu thế tên Ash Ketchum phải trải qua. Cậu ấy gánh vác trên vai chức nhân vật chính nên cậu ấy phải đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Hành trình của cậu ấy vẫn còn dài lắm. Những người kia chết không phải vì Pokemon chiều này quá mạnh mà vì chúng quá đông và hơn cả là bản thân lễ hội này cũng đã có quá nhiều người thường tham gia ngay từ đầu rồi. Việc này khiến nhiều trainer tụ tập ở trong thị trấn và trên đảo không thể nào xử lý kịp được tất cả nên hậu quả là khiến rất nhiều người chết. Bởi Pokemon chiều trong khi chưa kịp thả Pokemon ra để hộ thân. LV trung bình của Pokemon chiều lần này được thống kê là vào khoảng LV28. Nó được tính vào dạng Pokemon chiều cỡ siêu nhỏ. Nói chung là về bản chất thì nó còn không được liệt vào cấp độ của một Pokemon chiều. Nó không thể nào bằng được cái Pokemon chiều cỡ nhỏ trong đợt hủy diệt làng của Riley. Nguyên nhân chết nhiều vậy là do thị trấn này không có Poker Center hay trụ sở cảnh sát thêm việc quá đông người tụ tập tại nơi bị tấn công nên đã khiến người chết như giả. Sau vụ này thì mọi người cũng lên án. Đề nghị bên phía gia tộc giảm điều kiện xuống nói riêng và sửa chữa lại điều khoản thứ ba của liên minh nói chung. Tất cả đều muốn được sự bảo hộ từ cái danh hiệu thành phố kia. Ngoài ra thì họ cũng nói đúng chứ không phải sai. Vì liên minh mà có rất nhiều thị trấn kẹt ở cấp thị trấn và không thể bào ngưỡng đầu lên được, nhưng câu trả lời của phía liên minh chỉ là cần phiếu cao tầng họp bàn và bỏ phiếu. Nói chung là đám liên minh này không bao giờ tìm được cả. Còn bên này thì AS cần thời gian để thích ứng với sự kiện vừa rồi. Dù chỉ là gián tiếp nhưng gần cả hàng ngàn mạng người đang đeo bám trên lưng của cậu ấy. Có thể đây cũng hính là sơ hở chí mạng nhằm để cho Masado tấn công trực tiếp thẳng vào tâm trí của AS và khiến cậu ấy gục ngã tại trên MT Tensei. Nhưng may mà vụ này là Masado chứ không phải là Darkrai. Cũng vì nhiều đêm giật mình tỉnh dậy và liên tục nhớ về những gương mặt hốt hoảng trước lúc chết của những người kia nên AS cũng đang giấu giếm. Mọi người sử dụng thuốc an thần để ổn định lại tâm thần của bản thân trong suốt khoảng thời gian gần đây. Nhưng dù AS có làm kỹ đến mấy thì sao có thể tránh thoát được khỏi aura của Riley. Mà về căn bản thì chuyện này cũng được tính là một phần lỗi của cậu khi đã không ngăn cản Mevin ngay từ đầu nên cậu cũng đã thông qua aura để giúp đỡ cậu ấy ổn định lại. Còn việc có thoát được ra khỏi cái hố sâu tuyệt vọng và đầy ám ảnh này hay không thì phải chờ xem bản thân AS sắp tới có qua được cửa ải mang tên Masado này không cái đã. Tới ngang mức đó thì Riley cũng chẳng thể giúp được gì nữa rồi. Mà vì Pokemon chiều này LV cũng chẳng ra sao mà số lượng cũng chỉ có tầm khoảng 1.000 con thôi nên LV đám Pokemon chẳng tăng lên được tẹo nào do phải phân chia XP ra cho rất nhiều trainer tham gia vào cuộc phòng thủ đó. Nhưng may mắn là ống XP tụi nó đều ở mức tột cùng rồi. Bây thì bọn chúng chỉ cần lại thêm một tháng đối chiến với các trainer dọc đường tới Fuskia City nữa thôi thì kiểu gì cũng lên được một LV. Mà sau vụ đó thì bên phía Charizard cũng bắt đầu bất ổn dần đều rồi. Không biết Brock có để ý tới hay chưa nhưng dạo gần đây cậu ấy bắt đầu phát hiện và phàn nàn liên tục với mọi người về chuyện thuốc thang đang cạn. Dần một cách nhanh chóng như đang ám chỉ việc gì đó nên cậu ấy đã quyết định hướng tới làng Moss Green. Đây cũng là địa điểm tiếp theo mà họ phải tới. Theo Brock thì nơi đây chính là thánh địa của dược sư tại Kanto Region vì gần như tất cả các loại thảo dược trên thế giới đều được cấy ghép. Trồng tại đây, nói chung là nơi này đã đầu tư rất nhiều để có thể đạt tới được mức độ này. Đây cũng chính là mục tiêu của Riley. Cậu cần mỗi loại tầm 100.000 hạt giống để giúp cho nhà chi có cái mà bắt đầu mở rộng công cuộc nghiên cứu chứ hiện tại thì họ quá thụ động và chờ đợi việc tìm ra các loại thảo dược lạ lẫm. Ngoài ra thì đương nhiên là Riley còn cần đến tổng cương thảo dược của làng Moss Green. Theo Brock nói thì đây chính là bảo vật được người sáng lập nhặt được khi mà còn đi xung quanh lục địa Indigo. Đương nhiên là nó cũng đã được sửa đổi và bổ sung các loại thảo dược mới vào mỗi đời trưởng làng. Nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là một phần của quyển sách gia truyền của tộc Ki. Có vẻ như nó chỉ có phần mục lục thảo dược chứ không có các phần pha chế và phân cấp dược sư. Mà phần mục lục còn thiếu nữa. Tuy thiếu nhưng là đồ của gia tộc thì Riley vẫn phải lấy lại. Cuối cùng thì mọi người cũng đặt chân tới làng Moss Green. Ngoài ra thì bởi vì không gian xung quanh khá yên tĩnh và rất thích hợp cho việc ổn định lại tinh thần cho AS nên Serena sẽ dẫn cậu ấy đi xung quanh còn ba. Người còn lại thì chia ra làm việc của mình. Brock và Riley thì sẽ như kế hoạch đã đề ra ban đầu. Cả hai sẽ đi mua thêm các loại dược liệu còn Misty sẽ dẫn đám Pokemon đi chơi xung quanh để lấy thêm tinh thần. Dọc đường thì Brock cũng đã mua được kha khá dược liệu cần phải bổ sung cho lượng tự dưng biến mất trong khoảng thời gian qua. Đặc biệt hơn là cậu ấy không có ý hỏi về chủ đề này nên Riley cũng hiểu ý và không nhắc gì tới vụ đó cả. Còn cậu thì cũng đã thu thập được gần hết hạt giống của các loại thảo dược trong làng. Theo một chủ tiệm nói thì số còn lại và hầu hết đều đang ở cửa tiệm của trưởng làng. Nhưng tính tình bà ấy khá là quái dị nên mua được hay không phải nhìn vào tâm tình bà ấy nữa chứ họ chẳng nói đỡ hay giúp được gì cả. Vào lúc này thì hai nhóm kia cũng đã trở lại nên mọi người bắt đầu hướng tới nhà của trưởng làng. Có lẽ sau 2 giờ đi dạo cùng Serena thì cũng làm cho Ash bình tĩnh lại. Riley kiểm tra sơ qua tâm tình của cặp đôi này thì có vẻ như Serena cũng đã thông qua lời nhắn nhủ của Brox và thành công phát hiện vì sao chỗ thuốc của cả nhóm lại biến mất nhanh vậy rồi. Hy vọng những lời nói và việc làm của cô ấy trong khoảng thời gian cả hai người ở riêng thực sự có tác dụng vào lúc đó. Ở bên này, khi cả nhóm tới được nhà cũng như là cửa tiệm của trưởng làng thì họ nhận ra nơi này còn nhỏ hơn các cửa tiệm mà họ từng thấy ở trong làng rất nhiều lần. Nếu bên đó là cửa tiệm có tiếng thì nơi này tương tự với các cửa tiệm nhỏ và gần phá sản. Khi mọi người bắt đầu đi vào tới bên trong thì cả nhóm cũng nhận ra bên trong chẳng có bất kỳ ánh đèn nào. Không gian xung quanh thì ma mị. Trong góc tối, nơi mọi người không để ý thì chợt có tiếng cười phát ra. Khi cả nhóm nhìn lại về phía đó thì thấy một bà lão đang giã thảo dược để làm thuốc. Điệu cười thêm hành động khiến Misty giật mình rồi chạy thẳng ra ngoài cửa tiệm. Ngay lúc này thì có một cô gái mang theo một cái giỏ đầy thảo dược đi vào bên trong cửa tiệm và bắt đầu phàn nàn về việc bà của cô ấy rất hay trêu đùa khách, cũng như việc này đã khiến kết quả kinh doanh của cửa tiệm càng ngày càng đi xuống dàn theo thời gian. Sau một hồi tự giới thiệu thì cô cháu gái của bà trưởng làng trêu nhọc mọi người lúc nãy tên là Cassandra. Một dược sư cao cấp đang trên đường tìm ra dược phẩm hoàn hảo. Cũng đã phải vài trăm năm rồi Riley mới nghe có về cái từ này đấy. Dược phẩm hoàn hảo hay thuốc chữa bách bệnh. Không chỉ con người, Pokemon mà còn có thể dùng trên mọi chủng tộc với không một tác dụng phụ nào. Phương thuốc thì đương nhiên là Riley biết rõ. Nói đúng hơn là cả gia tộc Aura Guardian. Đám cận thần và một số cá thể khác cũng biết về nó. Nhưng tới nay thì nó chưa bao giờ được hoàn thành cả. Đúng hơn thì có rất nhiều phương thuốc nhưng chưa có cái nào thành công mới đúng. Chắc thành công nhất phải kể đến tên tự xưng là kẻ truy cầu chân lý tại thời đại giả kim thuật sư kia. Sau khi bị tổ tiên của Riley đánh bại thì Axie cũng đã đích thân phán xét hắn rồi. Trở lại chủ đề vừa nãy. Còn bà của Cassandra không ai khác ngoài trưởng làng. Theo lời của cô ấy thì bà ấy có tên là Lacey. Ngoại trừ là trưởng làng của làng Moss Green ra thì bà ấy còn được mệnh danh là dược sư bậc nhất của lục địa Indigo. Sau đó thì Brock với tư cách là một Sim Lord cũng tới bắt chuyện. Tán tỉnh Cassandra nhưng kết quả thì vẫn như các lần trước mà thôi. Nói chung là giới cậu ấy cũng chẳng biết là bản thân đã tỏ tình thất bại bao nhiêu lần rồi nữa. Thất bại nhưng không nản lòng nên Brock đã nhờ Cassandra chỉ dạy về các tri thức. Cũng như giới thiệu cho cậu ấy về một số loại thảo dược mà cậu ấy không biết. Nếu được thì cậu ấy đương nhiên cũng sẵn sàng bỏ tiền để học được công thức pha chế của chúng. Khi mọi người đang tập trung xung quanh Cassandra và bắt đầu cùng nhau đi ra sau vườn thì Riley vẫn tiếp tục ở lại rồi tới gần Lacey. Ngồi trước mặt bà ấy. Lacey cũng khá thắc mắc thì sao một cậu bé lại có hứng thú với mình hơn là một cô gái tuổi 16 như Cassandra nhưng sau đó thì có một màn khiến bà phải bất ngờ. Quyển sách được truyền lại bởi các đời trưởng làng bổng phản ứng với Riley và bay vào trong tay cậu. Bà ấy bất ngờ rồi cảnh giác hỏi về thân phận của cậu nhưng Riley chỉ trả lời đây là thứ thuộc về gia tộc của cậu. Các quyển sách gia truyền được viết và sửa chữa bởi hàng chục triệu tới hàng trăm triệu đời của gia tộc Aura Guardian nên cũng dễ hiểu nếu như Aura được tích tụ dày đặc bên trong các quyển sách như thế này. Cũng nhờ việc này nên nó đã bắt đầu sinh ra ý thức nhưng chỉ như đứa bé 2 tuổi thôi. Việc gặp lại Aura thuần khiết sau hơn 3.000 năm đã khiến nó như gặp lại cha mẹ nên lập tức chạy về hướng Riley. Thấy Lacey vẫn chưa tin tưởng nên Riley nói chính xác bút ký trong quyển sách này. Mỗi quyển sách của mỗi nhà đều có ấn ký riêng được làm bằng aura ẩn xung quanh sách. Nora là cơ quan, Chi là breeder, Ki là dược sư, Ta là nghệ thuật ám sát, York là nghệ thuật quân sự, Ryuki là đỉnh phong chiến lược, Pao là trận pháp liên kết với khí trời đất đai, Avi là công thức nấu ăn và Whis là 10 tỷ cách trở thành thợ rèn siêu cấp. Chỉ có nhà Lưu là không có vì tính cách cố chấp cũng như tài năng giao thương của họ. Đúng hơn là ngay từ đầu họ có nhưng chính bản thân họ đã ruồng bỏ nó từ rất lâu rồi vì đi theo con đường đo sẽ khiến nhà Lưu bị diệt vong hoàn toàn. Còn nhà Whis thì Riley đã cạn lời từ lâu. Ban đầu thì mỗi khi nghĩ ra, học được một cách rèn mới thì họ sẽ thêm một vào như ban đầu là 100 lên 101 rồi 102. Nên bìa sách này được thay đổi vào mỗi tháng nhưng đến khi lên đến hàng triệu thì 9 nhà còn lại mới ép họ mỗi lần tăng một số không mới được đổi bìa. Khi Riley bắt đầu kích hoạt aura trong quyển sách thì nó bắt đầu phản ứng lại và hiện lên dòng chữ. Viết bởi nhà Ki, trực thuộc gia tộc Aura Guardian bộ phận lục địa Indigo, một trong 10 gia luyến của Mưu Đại Nhân. Đương nhiên là cậu chỉ cho Lacey thấy những thứ mà bà ấy nên thấy mà thôi. Dù sao bản thân Aura Guardian cũng có rất nhiều bí mật. Một chủng tộc đã tồn tại hàng tỷ năm thì nói là không có bí mật thì đúng là chỉ có nói nhảm mà thôi. Lacey thấy hàng chữ hiện lên thì bà ấy cũng rất bất ngờ. Phải biết là từ ngày nhặt được quyển sách này thì người sáng lập đã phát hiện ra sự huyền diệu của nó nhưng dù dồn bao nhiêu tâm huyết thì tới cuối đời của ông ta, quyển sách cũng chẳng có phát hiện mới. Sau đó thì nó tiếp tục được truyền xuống hàng ngàn năm qua. Tới tận đời của bà ấy thì đương nhiên là họ đã từ bỏ từ lâu lắm rồi. Bỏ quá nhiều công sức nhưng chẳng thu được lợi ích gì đáng kể là chuyện quá hiển nhiên. Đây cũng chính là lần đầu tiên mà Lacey thấy được bản chất của quyển sách này. Đúng hơn là tới tổ tiên của bà ấy cũng không bao giờ thấy được nó mới được. Quyển sách này có thể giúp bà ấy thấy được chân lý của dược sư và con đường tiếp theo mà bà phải đi trên ngành dược sư này. Đây là một đầu đường dẫn tới thẳng bậc thầy trong truyền thuyết kia. Khi mà Lacey đang định vươn tay tới, chạm vào nó thì quyển sách sau khi được khởi động đã tự mình xác định vị trí rồi biến mất vào trong không gian để chạy tới chỗ nhà Ki. Lacey đương nhiên cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Quyển sách này có ý thức của mình và nó đã trở về trong tay chủ nhân đích thực của nó. Bà ấy và những đời trước đó không thể tác động đến nó mảy may vì ngay từ đầu quyển sách đã không coi là họ chủ nhân của nó rồi. Một người hay một gia tộc đủ khả năng làm được quyển sách này thì phải tồn tại rất xa xưa. Xưa hơn cả thời đại của các đại đế xưa kia. Bà ấy đã sống đủ lâu. Nhìn, hiểu cũng rất nhiều thứ. Lacey biết thứ gì sắp xảy ra đến trong tương lai nhưng nó chẳng liên quan gì đến bà ấy. Dù sao bây giờ nếu gia tộc Aura Guardian có trở lại thì liên minh cũng chịu thiệt đầu tiên vì kế thừa di sản của các đại đế. Bà ấy cũng chẳng yêu liên minh tí nào. 50 năm trước dưới thời Samuel, ốc cùng Giovanni thì thôi. Cả hai đã phát triển và đưa thế giới này về đúng quỹ đạo quay của nó. Còn bây giờ thì liên minh đã thối nát tới mức không chịu nổi rồi. Nếu không phải vụ hòn đảo sự sống kia cũng như vụ tại Lavender Town thì có khi liên minh xem Moss Green như là vườn trồng thảo dược cũng như chế dược phẩm. Cho chúng, thấy vẻ mặt bình ổn của bà ấy thì Riley cũng tự chửi Lacey một tiếng là cáo già. Mà bỏ việc đó sang một bên thì cậu hiện tại bắt đầu bàn bạc việc làm ăn với làng Moss Green. Đầu tiên là mua hạt giống. Vì xem như bồi thường nên cậu tự nguyện thua thiệt tăng giá cả lên 50. Tiếp đến là quyền trao đổi dược liệu. Dược thảo giữa Moss Green và nhà Lưu nhưng Lacey đại diện cho toàn thể Moss Green ra điều kiện là thông gia đã rồi tính. Riley biết ý đồ của Lacey. Bà ấy muốn xem quyển sách của nhà Ki để giúp bản thân tiến thêm một bước tới dược sư cấp cận champion nên đã đồng ý đẩy quan hệ của hai bên tới mức. Có thể nói là hội ngồi cùng thuyền để gia tăng thêm sự đáng tin cậy của cả hai bên. Tuy trong quyển sách bây giờ vẫn còn thiếu phần phân cấp nhưng aura lưu trữ trong nó có cả aura của cận bậc thầy nên chỉ cần cảm nhận nó vào một thời gian dài cũng đủ đem lại cho bà nhiều ý tưởng để lên cận champion. Về chuyện này thì bản thân Riley cũng không thấy có gì. Dù sao căn cơ của gia tộc còn yếu nên cậu cũng phải nhờ quan hệ của làng Moss Green với các trainer khác để chống lưng tạm vài năm nhằm câu thời gian cho gia tộc phát triển cái đã rồi tính sau. Nhưng Riley cũng cần mang lại một số lợi ích cần thiết cho gia tộc bằng cách cố tình tăng giá trị của quyển sách lên nên vẫn ra điều kiện là một năm chỉ có thể mượn đọc một lần và thời hạn là một tháng. Người mượn đọc phải tới làng để đọc chứ không được mượn rồi mang ra bên ngoài và cuối cùng là người bên làng Moss Green phải tự mình cắt đứt mọi thông tin về người được cử đi thông gia. Không để người bên ngoài biết là người đó còn sống. Đương nhiên vì xứng đôi nên bên họ chỉ quyết định thông gia với thiên tài thôi. Mặc kệ giai cấp, Lacey nghe xong thì cũng đồng ý. Hai bên quyết định là một tháng sau sẽ liên hệ để làm đám cưới cho hai người được chọn. Nhà Lưu một năm sau sẽ tới rước cô dâu. Chú rể với danh nghĩa là đoàn thương nhân nên hai bên cần phải có chuẩn bị từ trước. Đây cũng coi như Riley đang mở đường giúp nhà Ki. Vì đám này không khác gì học lại từ đầu nên trong số bốn người thì mới có một người lấy vợ. Ba người còn lại là hai nữ, một người 9 tuổi. Một người 15 tuổi. Rõ ràng cả hai đều thuộc trong diện bảo hộ của gia tộc nên đương nhiên là Riley cũng đã tự mình gạch tên họ ra khỏi danh sách. Còn lại là một nam 18 tuổi. Người đã cướp à nhầm. Cưới được vợ là nam 21 tuổi. Có thể thấy thì nhà Ki toàn ngang độ tuổi thanh xuân trở xuống còn đám nhà ta. York, Lưu và Whis thì toàn thanh niên tầm 27 đổ lên. Tuy vẫn có một vài người khoảng 20 nhưng chỉ là thiểu số mà thôi. Cũng vì thế nên suy nghĩ họ thoáng hơn và cũng cưới ngay sau khi Riley đưa lệnh ra. Chắc họ cũng vả quá rồi. Chưa kể dòng máu ăn tạp của Aura Guardian vẫn còn tồn tại nên chắc đây cũng có thể cho là một lý do đi. Đương nhiên có một số người là vợ chồng sẵn ngay từ trước cả khi bị Hắc Lâu tóm đi rồi nên Riley cũng chẳng bắt ép họ phải kết hôn hay gì mà chỉ cần tiếp tục sinh con như bình thường mà thôi. Càng nhiều càng tốt, vì sao thì họ có lợi thế rất lớn nhờ có màn chắn của Celebi. Chắc sau khi lấy thêm đóa hoa nữa thì Riley phải thuyết phục Mưu đại nhân cho thêm mấy thứ như chế độ ẩn thân vào để tránh bị phát hiện. Sau khi đưa toàn bộ hạt giống qua bên nhà Lưu thì bốn người cũng cảm ơn Riley rối rít vì đã tìm lại được quyển sách của nhà Ki. Rõ ràng có sách với không có sách thì đúng là khác nhau một trời một vực, giờ họ sẽ không còn cần phải tự mình thử dược trước khi tìm thông tin nữa. Ngoài ra thì Riley cũng không quên giải thích cho họ về việc nhà Ki là có 10 ngày để chọn ra một người thông gia với Moss Green. Đương nhiên mục tiêu lý tưởng nhất vẫn là Tao Ki. Về căn bản thì đây cũng chính là thanh niên 18 tuổi mà Riley vừa nhắc đến. Vì ba người còn lại đồng lòng nên kết quả cũng đã được xác định ngay từ đầu rồi nên đỡ phải tốn công sức bàn qua bàn lại. Vì mỗi lần nói chuyện với mọi người trong gia tộc, trừ Gao ra thì rất mất thời gian nên Riley cố gắng cúp máy nhanh nhất có thể để đỡ phải nghe mấy lời thuyết phục. Khóc lóc của tao về việc anh ấy còn trẻ, chưa muốn kết hôn các thứ. Riley cũng thông báo với Lacey về việc họ đã chọn xong và đó là chú rể nên bên phía làng Moss Green còn một tháng nữa để chọn ra một cô dâu phù hợp để cả hai bên chính thức thông gia. Ngoài ra thì Lacey còn giữ Riley lại để khỏi về dược quốc trong truyền thuyết kia. Bà ấy đã thấy nó được miêu tả thoáng qua trong quyển sách của nhà Ki. Rằng dược quốc được thành lập bởi một trong những đời đầu tiên của nhà Ki. Thứ Lacey mong muốn ở đây là hỏi về sự tồn tại của nó cũng như bà ấy muốn lên đó. Trong cuộc đời bà ấy đã có rất nhiều lần nghe qua về dược quốc nhưng chưa lần nào tự bản thân đụng phải cả vì không ai biết chính xác nó ở đâu. Cả, nhưng cứ một khoảng thời gian nhất định thì từ dược quốc sẽ xuất hiện một số người truyền giáo đi ra ngoài để đi khắp nơi truyền dạy các loại tri thức liên quan tới dược mới cũng như cấy ghép các loại thảo dược mới mà các dược sư tại dược quốc đã tạo ra. Riley nghe xong thì cũng không nói gì với Lacey nữa mà trực tiếp bỏ ra bên ngoài. Nói đùa, nếu cậu có thể liên lạc với dược quốc thì còn cần phải thông gia với làng Moss Green sao? Khi Riley ra tới bên ngoài thì mọi chuyện đã xong rồi. Parer đã tiến hóa thành Parasect và bằng cách điểm huyệt nên nó đã cho Charizard rơi vào giấc ngủ say. Nhìn mặt Ash thì có vẻ mối quan hệ giữa cậu ấy và Charizard cũng bắt đầu tệ đi hơn rồi. Với điều kiện suốt beo chẳng dùng được thì chỉ còn cách đợi tới lúc thôi. Mà trở lại chủ đề lúc nãy. Điểm khác biệt giữa một Parer và Parasect là về chiếc nấm to khu Caso trên đầu nó. Khi nó còn là Parer thì nó có thể tự mình hái to khu Caso xuống để tránh hậu hoạn sau này. Nhưng đổi lại thì nó sẽ không bao giờ tiến hóa được nữa. Parasect là trạng thái khi to khu Caso chiếm hữu hoàn toàn Parer và ăn luôn phần ý thức của nó. Bây giờ cơ thể này chính là to khu Caso. Nói đúng hơn là to khu Caso đã trở thành Parer và đổi tên thành Parasect. Đây là một trong những Pokemon kinh khủng nhất trong thế giới Pokemon vì câu chuyện về một vật sống ký sinh nay đã ăn sạch não vật chủ rồi kiểm soát ngược lại. Nhưng giá trị của Parer vẫn cao hơn vì nó có thể trồng to khu Caso vô hạn còn Parasect bản thân nó chính là cây nấm nên chỉ thu hoạch được khi giết Parasect. Kế hoạch của Cassandra là để cho Parer tiến hóa thành Parasect rồi cho nó đi giao phối sinh ra Parer như một vòng tuần hoàn vô hạn không hơn không kém. Nếu Parer giao phối với nhau vì cơ thể chúng không thể mang theo to khu Caso được. Nhưng nếu Parasect thì đời con sẽ có 100 cơ hội mang theo to khu Caso. Cassandra đang muốn sinh ra một nguồn cung to khu Caso khổng lồ cho việc nghiên cứu của cô. Sau màn chào tạm biệt thì mọi người tiếp tục lên đường. Tâm tình của Ash có vẻ càng ngày càng tệ hơn. Chắc chắn là do tính cách của Charizard đổi thay nên làm cậu ấy bắt đầu nghĩ là do sự yếu kém của bản thân nên mới để bị dính hypnosis và dẫn đến hậu quả như thế này. Riley cũng không biết nói gì hơn ngoài khuyên bảo cậu ấy suy nghĩ tích cực hơn. Cách chương.